Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 1093, C1093, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ không quá hào hứng này của Bắc Chân, nàng liền quay đầu căn dặn Thôi thị, nhị nương, bà tới phòng bếp lấy thịt tới đây. Cung Thái Hòa này cách Tổng Thiện phòng quá xa, do đó trong cung tự mở luôn một nhà bếp nhỏ. Đồ ăn hàng ngày đều do nhà bếp nhỏ này chuẩn bị nên cũng không cần thiện phòng bên kia gửi tới nữa. Vì vậy công nhân trong phòng bếp nhỏ mỗi ngày đều phải đến Tổng Thiện phòng mang thịt tươi và rau củ về. Thôi thị nghe vậy liền hỏi, công chúa đói rồi sao? Thẩm Nguyệt điềm nhiên như không đáp, ta muốn thịt sống. Thôi thị lập tức hiểu được nàng muốn làm gì, nói. Công chúa à, cá sấu ở dưới nước này đã cực kỳ hung tàn, nếu lại ném thịt sống cho chúng ăn, sợ rằng sẽ càng khơi dậy sự hoang dã trong chúng. Chúng ta không cho, người cho ăn cũng sẽ cho chúng ăn, khác gì nhau đâu. Bà lấy về đây để bắp chân cho chúng ăn. Ngọc Nhiên và Tiểu Hà đều cực lực phản đối việc bắp chân tiếp xúc với thứ nguy hiểm như vậy. Thẩm Nguyệt chỉ ngả lưng vào ghế, ngón tay chốc chốc lại gõ lên tay cầm, nhàn nhạt nói. Không thể tới học đường, trong cung Thái Hòa lại nhàm chán, ngoại trừ bầy cá sấu này, còn có thứ gì có thể giúp thằng bé giải khuây đây? Thôi thị nghe ra được trong lời nói của Thẩm Nguyệt còn có ý tứ khác. Nơi này quả thực không có gì để chơi, nô tỳ sẽ đi lấy thịt sống về ngay, chỉ cần không để cá sấu bò lên bờ hẳn là không có chuyện gì. Ngọc Nhiên nóng ruột dậm chân nói, nhị nương, sao bà cũng dung túng công chúa là một chuyện nguy hiểm như vậy? Thôi thị là người khá tinh tế, thịt và xương mang về đều đã được chặt thành khúc, tránh việc bắp chân bê không nổi. Bắp chân vẫn một lòng mong chờ, vừa thấy Thôi thị trở lại, ánh mắt cậu bé liền ghim chặt lên miếng thịt đỏ trắng trong tay bà ta. Thôi thị để miếng thịt sang bên cạnh, bắp chân không đợi được mà duỗi móng vuốt mềm nhũn của mình túm lấy vài miếng. Những con cá sấu dưới nước đã thèm đến nhỏ dãi, toàn bộ đều tập trung thành bên dưới bắp chân. Khi thịt sống được rắc xuống, đàn cá sấu liền kéo trên xô dưới bắt đầu giành giật. Đàn cá sấu chẳng uổng công ngày ngày đều bị thằng quỷ nhỏ này trêu đùa, hiện tại cuối cùng cũng nếm được mùi thịt. Trước lạ sau quen, bắp chân mỗi ngày đều cho cá sấu ăn, tuy rằng không thể đút chúng no căng bụng, nhưng cũng không còn đói lả như trước nữa. Và lại cá sấu này có khả năng chịu đói rất tốt. Trước kia có tướng ăn dữ tợn như vậy cũng đều bắt nguồn từ việc thèm ăn. Sau khi cơn háu ăn được hóa giải, tinh khí cáu kỉnh của chúng cũng được cải thiện ở mức độ nhất định. Mỗi khi bắp chân ngồi xuống bên hồ, một đàn cá sấu liền trôi nổi trong nước. Chúng dịu ngoan bơi qua lội lại một cách lặng lẽ, chờ đợi được thưởng thức bữa ăn. Ngọc Nhiên và mấy người Tiểu Hà thấy dường như không có chuyện nguy hiểm như trong dự liệu xảy ra. Thay vào đó còn khiến hồ này thanh bình hơn trước cũng gia nhập hỗ trợ bắp chân chặt xương chuẩn bị thịt. Các công nhân khác trong cung Thái Hòa đều sợ hãi cá sấu trong hồ, hiện tại thấy cá sấu đã an phận bèn cố hết sức phớt lờ việc bắp chân cho chúng ăn. Mỗi ngày khi đến Tổng Thiện phòng lấy thịt, công nhân đều cố gắng lấy thêm một chút trong phạm vi năng lực của mình. Tổng quản của Tổng Thiện phòng thấy vậy không kìm được hỏi. Chủ tử trong cung Thái Hòa mỗi bữa đều chỉ ăn thịt thôi à? Sao mấy ngày này đều lấy nhiều như vậy? Cách chương.